Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1761. Tiếng trống trận vang lên. Năm nay không phải phân chia ra hai hội trường chính và phụ sao? Bí thư Sầm và chủ tịch Vương hai người ở hai nơi, hơn nữa hai vị lãnh đạo lại tỏ ra cực kỳ khai sáng với những lãnh đạo tỉnh ủy còn lại, nói là muốn cho mọi người một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, cũng không cho ra quy định hay sắp xếp gì, mọi người tùy ý tham gia hội trường nào mình thích. Văn Ngư Nhi nghe mẹ nói như vậy thì càng không vui. Bố cũng thật là, Tết Kim Hoa trong tỉnh không vui hơn sao, cần gì phải đi đến T, H, B. Linh Long, tôi nghe thấy ai đang nói bậy bạ gì vậy nhỉ? Văn Thành Đồ từ trên lầu đi xuống với nụ cười trên môi, chỉ cần nhìn vào nụ cười này là biết tâm tình của Văn Thành Đồ là rất tốt. Bố, con nghe mẹ nói ngài sẽ đi đến thành phố Linh Long, ngài không ở lại cùng tham gia Tết Kim Hoa với mẹ và con sao? Ngày Tết Kim Hoa chú trọng gia đình đoàn viên thế nhưng bố lại phải đi ra ngoài. Văn Ngư Nhi đi đến bên cạnh ôm lấy cánh tay của Văn Thành Đồ rồi giãy giụa làm nũng nói. Văn Thành Đồ nhìn bộ dạng của con gái mà không nhịn được phải cười ha hả nói. Con bé này bây giờ cũng là phóng viên rồi, thế nào lại còn ôm lấy cánh tay của bố nữa? Tiểu Ngư Nhi không biết xấu hổ sao? Còn có tính tình như vậy nơ u, v, quy, quy, s, quy, quy, a. Vậy bố đồng ý ở nhà với mẹ và con đi. Văn Ngư Nhi cảm thấy tính khả thi tăng lên vài phần thế nên nàng càng dùng giọng hy vọng nói. Văn Thành Đồ vỗ vỗ lên vai con gái rồi cười ha hả nói. Con đúng là nha đầu ngốc, bố cũng không phải là người không biết giữ lời, nói sửa thì sửa ngay được. Không phải là không có quy định gì trong sự kiện này sao? Văn Ngư Nhi còn chưa nói xong thì Văn Thành Đồ đã cười nói. Được rồi, đừng nói đến chuyện này nữa, chính con căn bản không hiểu được đâu. Lần này bố đi đến thành phố Linh Long, con muốn mua thứ gì thì bố mua cho. Đúng là chán ghét. Văn Ngư Nhi nói rồi chạy về phía phòng của mình. Văn Thành Đồ cũng không giận với hành vi của con, hắn chỉ cười với vợ. Con bé này càng lúc càng nóng nảy. Vợ của Văn Thành Đồ căn bản rất thương con gái, nàng dùng ánh mắt trách cứ nhìn thoáng qua Văn Thành Đồ rồi nói. Thành Đồ, con gái nói đúng, chẳng lẽ anh không ở nhà trong dịp Tết Kim Hoa này sao? Đây là ngày lễ của tỉnh Mật Đông, nhìn hai mẹ con em kìa. Văn Thành Đồ nói đến đây thì cười. Sự việc không đơn giản như suy nghĩ của các em. Lần này anh phải đi đến thành phố Linh Long, tất cả chờ anh về rồi nói sau. Văn Thành Đồ ngồi trên ghế salon mà có chút đắc ý, chuyện này hắn cũng căn bản không ngờ đến. Nhưng sự kiện này căn bản là chuyện tốt với Văn Thành Đồ, vì hai hổ tranh chấp với nhau tất sẽ có một bị thương. Bí thư, đã đến giờ rồi, chúng bây giờ xuất phát hay chờ một lát nữa? Thư ký đi đến trước mặt Văn Thành Đồ rồi cung kính hỏi. Văn Thành Đồ gật đầu nói. Không đi sớm thì sẽ muộn, bây giờ chúng ta đi thôi. Thư ký nhanh chóng xách cặp cho Văn Thành Đồ, sau đó đi theo sau lưng lãnh đạo ra khỏi biệt thự. Khi Văn Thành Đồ đi đến trước xe thì chợt hỏi thư ký. Bây giờ bí thư Sầm đang ở đâu? Tôi vừa mới liên hệ với thư ký của bí thư Sầm. Lúc này bí thư Sầm đang ở nhà. Thư ký đặt vali của Văn Thành Đồ vào thùng sau xe rồi trầm giọng nói. À, các cậu ở đây chờ tôi một chút, tôi đến nhà của bí thư Sầm. Văn Thành Đồ nói rồi nhanh chóng đi về phía nhà của Sầm Vật Cương. Nhà của Sầm Vật Cương cách không xa nhà Văn Thành Đồ, chỉ là vài bước đi đường mà thôi. Sau khi Văn Thành Đồ đi vào cửa nhà Sầm Vật Cương, lúc này Sầm Vật Cương nhanh chóng đi ra nghênh đón. Sầm Vật Cương mời Văn Thành Đồ ngồi xuống ghế rồi cười nói. Bí thư Văn, có chuyện gì mà anh phải đến nhà tôi thế này? Bí thư Sầm, tôi chuẩn bị đi đến thành phố Linh Long để xem hai chúng ta có thể cùng đồng hành hay không. Văn Thành Đồ tiếp nhận ly trà từ tay vợ Sầm Vật Cương rồi cười nói. Sầm Vật Cương cười cười nói: "À, lát nữa tôi cũng sẽ đi, hai chúng ta đi cùng có thể trò chuyện cho vui. Thật sự là quá tốt, 1-2 giờ ngồi xe nếu không có việc gì làm cũng rất khó chịu, có thể nghe được những lời dạy bảo của bí thư thì căn bản sẽ tốt hơn rất nhiều." Văn Thành Đồ vỗ lên đùi của mình rồi dùng giọng vui mừng nói. Biểu hiện của Văn Thành Đồ làm cho Sầm Vật Cương càng thêm vui vẻ, lão cười nói: "Tôi còn tưởng rằng anh và gia đình sẽ ở lại thành phố rừng mật, nếu biết là như vậy thì tôi đã sớm liên lạc với anh, đỡ anh phải chạy tới chạy lui." "Bí thư, ngài đi đến thành phố Linh Long, tôi là một người cấp phó sao không đi theo ngài được? Tôi căn bản là phải theo sát tiến độ của ngài." Văn Thành Đồ nói xong những lời này thì cười lên ha hả. "Theo sát tiến độ của ngài," câu nói này giống như Văn Thành Đồ đang vui đùa, thế nhưng ánh mắt Sầm Vật Cương nhìn về phía Văn Thành Đồ đã trở nên ngưng trọn hơn. Nhưng ngay sau đó thì Văn Thành Đồ đã cười ha hả nói: "Thành Đồ, anh đúng là..." Bầu không khí trò chuyện của hai người càng thêm vui vẻ, trong nhà Sầm Vật Cương thi thoảng truyền ra tiếng cười. Khi hai người đang bàn luận vui vẻ thì tiếng gõ cửa vang lên. Văn Thành Đồ quay đầu nhìn thoáng qua phía cửa nhà, chợt thấy Đồ Phấn Đấu vui tươi như hoa đi vào bên trong, trong tay còn xách theo một cái túi khá lớn. Đồ Phấn Đấu vừa vào cửa thì mỉm cười nhìn Sầm Vật Cương, nhưng khi thấy Văn Thành Đồ thì có chút sững sốt, sau đó nhanh chóng chào hỏi: "Chào Bí thư Văn." "Chào anh Phấn Đấu." Văn Thành Đồ cười cười nói với Đồ Phấn Đấu: "Anh sao không ở lại bận rộn công tác ở Linh Long chạy đến đây làm gì?" Sầm Vật Cương thấy Đồ Phấn Đấu thì vẻ mặt chợt trầm xuống, lão cũng không nể mặt Đồ Phấn Đấu mà dùng giọng răn dạy nói. Đồ Phấn Đấu căn bản đã tiếp nhận qua nhiều lời răn dạy kiểu như vậy, thế nhưng hắn vẫn nở nụ cười nói: "Bí thư Sầm, lần này tôi đến tỉnh chủ yếu là vì nghênh đón anh Lưu. Anh Lưu là lão tiền bối của chúng ta, cũng là người làm mật đông trở nên kiêu ngạo, chúng tôi không đến đón sẽ không hay. Anh đi đón anh Lưu sao lại xuất hiện ở đây?" Sầm Vật Cương nhìn Đồ Phấn Đấu, giọng điệu vẫn không chút thả lỏng: "Bí thư Sầm, anh Lưu cảm thấy nếu như cùng tôi và anh Dược Hổ ngồi một xe thì hơi chật, thế nên đã đi trước với chủ tịch Dược Hổ. Tôi thấy vẫn còn hơi sớm, thế nên đi đến nhà ngài một chút." Đồ Phấn Đấu nói rồi đưa túi trong tay cho vợ của Sầm Vật Cương: "Chị, đây là cá của sông Xuyên Hà." Sầm Vật Cương không lên tiếng, Văn Thành Đồ lại cười nói với Đồ Phấn Đấu đang ngồi ở chiếc ghế đầu trước mặt: "Bí thư Phấn Đấu, công tác của thành phố Linh Long các anh thế nào rồi?" "Bí thư, công tác của chúng tôi đã được chuẩn bị tốt, ngày hôm qua đã tiến hành diễn tập lần thứ hai, tuyệt đối không có vấn đề." Đồ Phấn Đấu dùng ánh mắt cảm kích nhìn Văn Thành Đồ rồi cung kính đáp. Tuy Sầm Vật Cương nói lời lạnh nhạt với Đồ Phấn Đấu, thế nhưng Văn Thành Đồ thấy Sầm Vật Cương vẫn coi Đồ Phấn Đấu là ác tướng tâm phúc. Những lời săn dạy vừa rồi căn bản là người thường khó có được. "Vậy thì tốt rồi, lần này Bí thư Sầm cũng chịu nhiều áp lực khi tranh thủ hội trường Tết Kim Hoa cho thành phố Linh Long, thế nên các anh cũng đừng làm cho Bí thư Sầm thất vọng." Văn Thành Đồ lên tiếng. Lúc này Đồ Phấn Đấu không khỏi đứng lên, hắn dùng giọng đảm bảo nói: "Thành phố Linh Long nhất định sẽ không làm cho Bí thư Sầm thất vọng." "Được rồi, cần chú trọng làm việc chứ không nên chú trọng lời nói. Tôi hy vọng thành phố Linh Long có thể khai thác cơ hội của Tết Kim Hoa lần này để có được thu hoạch lớn." Sầm Vật Cương khoát tay áo nhìn Đồ Phấn Đấu rồi nói: "Phấn Đấu, thành phố Linh Long phát triển rất nhanh, thế nhưng tôi hy vọng các công tác tiếp theo phải cực kỳ trầm ổn. Bí thư Sầm, tôi sẽ kiên quyết chứng thực chỉ thị của ngài." Văn Thành Đồ nhìn bộ dạng cung kính của một người trước nay luôn cực kỳ kiêu ngạo là Đồ Phấn Đấu, hắn không khỏi có vài phần hâm mộ, hắn cười nói: "Bí thư, ngày mai là Tết Kim Hoa, chúng ta nên đặt công tác xuống, có gì để sau hắn nói."

Giống như cô bé thường hay ôm cổ hắn, bây giờ đã lớn lên, chỉ cần không chú ý sẽ phát sinh phiền toái. Lần này Văn Thành Đồ đến phòng làm việc của Vương Tử Quân để nói lời cảm tạ, cũng không phải là ra vẻ dối trá mà là thật lòng. Vương Tử Quân cười cười nói: khi đó tôi có gặp cô ấy, tôi cũng không thể làm như không gặp được. Vương Tử Quân nhắc đến Văn Ngư Nhi thì chợt cảm thấy đau đầu, hắn thầm cầu nguyện cô kia về nhà thì đừng nên nói bậy bạ, nếu không chỉ sợ Bí Thư Vương sẽ hiểu lầm. Văn Thành Đồ trầm giọng nói: chủ tịch Vương, đây là một việc mà ngài tiện tay, thế nhưng đối với một người làm bố như tôi căn bản là chuyện lớn. Tiểu Ngư Nhi gần đây không uống rượu, lần này uống nhiều như vậy chỉ sợ bị người xấu lợi dụng. Tuy Văn Thành Đồ nói lập lờ nhưng Vương Tử Quân vẫn hiểu được ý nghĩ của đối phương. Tuy cảm giác của hắn với Văn Thành Đồ là không tốt, thế nhưng lại cảm thấy người này làm một người bố tốt. Vương Tử Quân khoát tay áo nói: Bí Thư Văn, mỗi ngày Ngư Nhi đều đến nhà tôi chơi, thế nên tôi cũng không xem cô ấy là người ngoài. Lỗ Trạch Cảnh không phải là hạng người tốt, thế nên tốt nhất nên để cô ấy cách xa người kia ra. Điều này tôi biết rõ. Văn Thành Đồ nở nụ cười cảm kích với Vương Tử Quân: tôi đã cho Tiểu Trần đi gặp Lỗ Đình Thành. Đây dù sao cũng là việc nhà của Văn Thành Đồ. Hơn nữa sau khi Văn Ngư Nhi nói ra những lời kia, Vương Tử Quân cũng không hỏi thêm. Hắn tin tưởng với thủ đoạn của Văn Thành Đồ thì căn bản dư sức đối phó với Lỗ Trạch Cảnh. Chủ tịch Vương, sự kiện Tết Kim Hoa hai ngày trước thật sự làm cho tôi mở rộng tầm mắt. Văn Thành Đồ đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi nói một câu hai nghĩa. Vương Tử Quân cười cười, hắn hiểu được ý nghĩa thật sự trong câu nói của Văn Thành Đồ, thế nhưng hắn cũng không nói rõ ràng ra ngoài. Tết Kim Hoa chính là ngày lễ truyền thống của tỉnh Mật Đông, sau này Bí Thư Văn tiếp xúc nhiều hơn sẽ thấy thêm nhiều ý nghĩa của Tết Kim Hoa. Bí Thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1767. Ưu khuyết điểm thị phi há có thể vơ đũa cả nắm. Văn Thành Đồ cười cười, Vương Tử Quân không nói nhiều ở phương diện này, hắn cũng không muốn lắm mồm. Khi đang trò chuyện với Vương Tử Quân, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Vương Tử Quân lên tiếng, Triệu Hiểu Bạch đẩy cửa đi vào. Hắn mỉm cười với Văn Thành Đồ, sau đó đưa một văn kiện cho Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, đây là tờ báo phòng nghiên cứu chính sách đưa đến. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua tờ báo, hắn không khỏi nhíu mày, nhưng sau đó lập tức nói với Triệu Hiểu Bạch: tôi biết rồi. Triệu Hiểu Bạch thấy Vương Tử Quân không có sẵn dò gì thì cười cười với Văn Thành Đồ, sau đó rời khỏi phòng. Văn Thành Đồ nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, hắn đang do dự xem có nên hỏi hay không. Lúc này Vương Tử Quân đưa tờ báo cho Văn Thành Đồ. Văn Thành Đồ nhìn qua tờ báo, chợt phát hiện trên trang đầu có một bài viết với tựa đề: làn gió xử lý các phương diện lãng phí. Văn Thành Đồ đã xem qua không ít những bài viết như thế này, ngẫu nhiên còn tự tay viết vài bài, thế nhưng khi nhìn thấy dòng chữ được dùng bút đỏ đánh dấu thì vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Phần đánh dấu có nội dung như sau: có một vài thành phố tuy xuất phát từ góc độ tốt, thế nhưng nếu tổ chức một sự kiện mà chia ra hai địa phương, lại mời đến nhiều ngôi sao nổi tiếng, nhìn qua thì có vẻ vui sướng náo nhiệt, thế nhưng lại là bầu không khí phô trương lãng phí. Tác giả cũng muốn hỏi các tổ chức ban ngành, hỏi xem đó có phải là tiền thuế của người dân hay không. Văn Thành Đồ đọc xong bài viết mà không khỏi buông tờ báo ra, hắn nhanh chóng nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, thầm nghĩ có phải bài viết này được vị lãnh đạo trẻ tuổi kia chuẩn bị hay không. Nhưng khi Văn Thành Đồ nhìn Vương Tử Quân thì bác bỏ ý nghĩ này, những bài viết nhìn thì giống như không điểm danh nhưng thực chất lại phê bình người khác như thế này cần phải được xét duyệt cẩn thận, nếu như không có người nào gật đầu căn bản khó thể được đưa ra. Bây giờ bài viết như vậy lại đặt lên trang đầu của một tờ báo quan trọng, ý nghĩa của nó là quá rõ ràng. Trong đầu Văn Thành Đồ liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn không khỏi nghĩ đến chỉ thị bất đồng của Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương trước đó. Nếu bí thư Sầm đọc bài viết này thì sẽ sinh ra ý nghĩ thế nào? Trong lòng có chút do dự, Văn Thành Đồ chợt nói: Chủ tịch Vương, thật sự nên xử lý bầu không khí lãng phí. Mật đông chúng ta nên thảo luận về vấn đề này, sau đó cần có hành động thống trị chuyên nghiệp. Chỉ sửa chữa thôi là không đủ, nhất định phải bình thường hóa cơ chế như vậy. Chỉ như thế mới có thể cho ra điển hình, đả kích ngọn nguồn của nó, đánh mạnh vào những người thích xa hoa lãng phí. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm rồi dùng giọng nghiêm túc nói: Đúng vậy. Văn Thành Đồ biết rõ Sầm Vật Cương dù không muốn thì cũng phải mở ra một hoạt động lớn. Dù sao thì chuyện này nếu như không bị điểm danh phê bình thì không sao, thế nhưng nếu không cho ra phương án đối ứng thích hợp, như vậy đến khi tỉnh Mật Đông bị phê bình thì càng rơi vào thế bị động. Văn Thành Đồ châm một điếu thuốc rồi trầm giọng nói: Chủ tịch Vương, hôm trước khi quay lại thì bí thư Sầm có bàn với tôi một vấn đề, anh ấy nói là bây giờ trong tỉnh càng cần phải chú trọng đến các thành phố phát triển mạnh, không những để cho những thành phố này phát huy tác dụng quan trọng ở phương diện phát triển kinh tế, còn cần phải cho bọn họ có quyền lợi lên tiếng. Bí thư Sầm nói đúng. Vương Tử Quân hiểu Vương Tử Quân nói ra những lời như vậy có nghĩa là gì, thế nhưng hắn không phản đối lời nói của Sầm Vật Cương. Năm xưa hắn lấy thân phận bí thư thị ủy La Nam tiến vào thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, thật ra là ví dụ quá điển hình. Văn Thành Đồ chỉ cười cười mà không nói gì thêm, hôm nay hắn đến một là cảm tạ Vương Tử Quân, hai là nói cho Vương Tử Quân biết tin tức này. Còn Vương Tử Quân chuẩn bị như thế nào, đối phó ra sao, căn bản không phải là chuyện của hắn. Sau khi tiến chân Văn Thành Đồ ra cửa thì ánh mắt Vương Tử Quân rơi lên tờ báo, thế nhưng trong đầu lại nghĩ đến những lời vừa rồi của Văn Thành Đồ. Lúc này Văn Thành Đồ đến để lộ thông tin với mình, nhưng Vương Tử Quân không khờ dại cho rằng Văn Thành Đồ là người cùng chung chiến hào với mình. Nếu để cho Đồ phấn đấu tiến vào trong nhóm thường ủy tỉnh ủy, như vậy tế cuộc của Vương Tử Quân ở Mật Đông sẽ biến đổi. Thế là hắn không khỏi xoa mày, lại rơi vào trầm ngâm. Lúc này trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương, bí thư Sầm đang xem bài viết trước mặt, hai mắt tỏa ra ánh lửa, gương mặt đen càng thêm uy thế. Phương Anh Hồ căn bản không nhiều lần thấy được biểu hiện như vậy của Sầm Vật Cương. Vì thế lúc này hắn cảm thấy tim mình ra tốc dưới ánh mắt của lãnh đạo. Hắn biết rõ lần này bí thư Sầm xem như thật sự nổi giận. Phương Anh Hồ xem xong bài báo thì biết ngay Sầm Vật Cương sẽ nổi giận, thế nhưng cho dù hắn biết rõ, hắn cũng không thể không đưa tờ báo đến cho Sầm Vật Cương. Dù gì thì hắn cũng là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, đây là công tác hắn cần phải làm. Hơn nữa cho dù Phương Anh Hồ không đưa đến, Sầm Vật Cương cũng thông qua nhiều con đường để biết được điều này. Nếu như mình đến muộn để cho bí thư Sầm phê bình, hắn không bằng đến sớm cho dễ nói. Phương Anh Hồ tin tưởng Sầm Vật Cương cũng có suy đoán riêng. Không ngờ Sầm Vật Cương lắc đầu rồi quả quyết nói: Chuyện này không phải là do anh ấy làm ra, không cần phải có thành kiến với anh ấy. Anh ta là người cầm lái tỉnh Mật Đông, cũng có ý thức đại cục. Hơn nữa mặc kệ anh ấy làm gì, ít nhất cũng căn cứ vào sự phát triển của Mật Đông, điều này tôi hiểu rõ ràng. Bầu không khí trong phòng làm việc khá trầm tĩnh, khi Phương Anh Hồ cảm thấy mình có chút đè nén chợt nghe Sầm Vật Cương nói tiếp. Chuyện này có lẽ là thượng cấp thấy được. Vừa đúng lúc thượng cấp đang cho ra chỉ thị xử lý các hành vi xa hoa lãng phí, chúng ta bị gió thổi lên đầu, không trách được người khác. Phương Anh Hồ khẽ gật đầu, thế nhưng lúc này không biết nên nói sao cho phải.

Con trai, đừng trách bố độc ác. Khi Lỗ Trạch Cảnh thầm nghĩ như vậy, chợt có tiếng thét thảm thiết vang lên ở cầu thang, chợt có người hét lớn. Ôi, không hay rồi, Cảnh thiếu gia rơi xuống dưới lầu. Lỗ Đỉnh Thành nghe tiếng kêu thê lương liên tục vang lên mà khóe miệng có chút run rẩy, nhưng sau đó hắn đi đến bàn làm việc của mình nhìn vào một tấm hình. Trong hành lang ở bên cạnh phòng họp thường ủy tỉnh ủy, Vương Tử Quân chậm rãi tiến về phía trước, trên mặt treo nụ cười, thỉnh thoảng gật đầu với những nhân viên công tác chào hỏi mình. Triệu Hiểu Bạch đi theo sau lưng hắn, trong tay cầm theo một ly nước trà giữ ấm. Chủ tịch Vương, hôm nay ngài đến có hơi sớm đấy. Khi Vương Tử Quân đi về phía trước thì chợt nghe thấy có người chào hỏi, hắn quay đầu nhìn, phát hiện Bí thư Văn Thành Đồ đang đứng ở bên cạnh nhìn mình. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn gương mặt tươi cười của Văn Thành Đồ, hắn chợt nói: lần này chỉ là đi hơi nhanh mà thôi. Văn Thành Đồ cười cười nói: chủ tịch, ngài thật sự là trẻ tuổi có khác, tôi già rồi căn bản không theo kịp tiến độ của ngài. Hai người cười cười với nhau, sau đó đi về phía phòng họp. Khi hai người bước đi chợt nghe có người nói: anh Kim, anh đi đường nên chậm rãi một chút, nếu không chỉ sợ gặp điều không may, coi chừng té ngã. Không thể nào được, đi trên con đường thế này mà té thì căn bản là rất khó. Kim Chính Thiện cười ha hả rồi trầm giọng nói: anh còn không tin sao? Tôi nghe nói hôm qua không biết công tử nhà Lỗ Đỉnh Thành bị chuyện gì mà ngã cầu thang rơi xuống lầu, kết quả là gãy chân. Tiểu tử này cũng xui xẻo, không biết đi đứng mắt để đi đâu. Âm thanh này truyền đến từ rất xa, Vương Tử Quân nghe và biết người nói là trưởng phòng tổ chức Long Thanh Minh. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1769. Muốn bao phủ âm thanh của anh. Vương Tử Quân thật sự là lần đầu tiên nghe nói Lỗ Trạch Cảnh bị ngã gãy chân, hắn có chút sững sốt, dư quang khóe mắt nhìn về phía Văn Thành Đồ. Lúc này gương mặt của Văn Thành Đồ vẫn cực kỳ bình tĩnh, hai mắt nhìn thẳng không chớp, bộ dạng không liên quan đến mình. Vương Tử Quân chợt lóe lên vài ý nghĩ, hắn cười cười, cũng giả vờ như không nghe thấy. Đối với hắn thì Lỗ Trạch Cảnh không tính là hạng người gì. Sau khi sánh vai với Lỗ Trạch Cảnh đi vào trong phòng họp, Vương Tử Quân bất ngờ phát hiện Sầm Vật Cương đang ngồi ở trong phòng, tình cảnh như thế này chưa từng xảy ra trước kia. Hắn không khỏi cười cười với Sầm Vật Cương, sau đó ngồi xuống vị trí của mình. Khi Vương Tử Quân đi vào thì Sầm Vật Cương đang trò chuyện với Lý Trinh Siêu, khi thấy Vương Tử Quân ngồi xuống thì lão cười nói: chủ tịch Vương, vừa rồi tôi có nghe Bí thư Lý thông báo vài lời, xem ra sau này chúng ta đi cầu thang cũng phải chú ý, nếu như chân giẫm vào khoảng không thì sẽ té ngã. Con trai của Lỗ Đỉnh Thành căn bản làm cho người ta không thể không lo lắng, ngay cả phương diện đi lại cũng không an toàn. Bí thư Sầm, tôi cũng vừa nghe nói đến chuyện này. Vương Tử Quân cười cười, cũng không cho ra lời bình phán gì với sự kiện này. Sầm Vật Cương cười cười rồi đưa mắt nhìn một vòng chung quanh, lúc này mới trầm giọng nói: các đồng chí, hôm nay tôi triệu tập các vị chủ yếu là vì hai phương diện. Sầm Vật Cương nói rồi đưa mắt nhìn thoáng qua Phương Anh Hồ, sau đó trầm giọng nói: thư ký trưởng Anh Hồ, anh thông báo nội dung của tờ báo hôm qua cho mọi người. Dù mọi người có lẽ cũng đã được đọc rồi, thế nhưng tôi cảm thấy cũng nên cho ra ấn tượng sâu sắc hơn. Tuy Sầm Vật Cương không nói đó là bài viết gì, thế nhưng đám người nơi đây đều hiểu rõ. Sau khi Sầm Vật Cương nói xong, Phương Anh Hồ nhanh chóng cầm bài viết trên trang báo lên đọc. Đối với chuyện này mặc dù mọi người đều căn bản thầm hiểu lẫn nhau, thế nhưng lúc này Sầm Vật Cương để cho Phương Anh Hồ đọc lại bài báo không khỏi làm cho người ta bất ngờ. Bầu không khí vốn thoải mái đã nhanh chóng trở nên ngưng trọng, một đám thường ủy tỉnh ủy ngồi nghiêm chỉnh nghe Phương Anh Hồ đọc bài báo mà mọi người đều đã hiểu nội dung. Bài viết căn bản không quá 1000 chữ nên đọc không mất bao lâu. Khi Phương Anh Hồ đọc báo thì đại đa số nhân viên tham gia hội nghị thường ủy đều trầm mặt không nói. Loại cảm giác dày vò này làm cho người ta sinh ra cảm giác vài phút như cả năm. Sau khi Phương Anh Hồ đọc xong bài báo thì Sầm Vật Cương cũng không ngẩng đầu lên, lão liên tục ghi chép cái gì đó lên giấy, hình tượng trầm ổn như núi. Vương Tử Quân lặng lặng lắng nghe Phương Anh Hồ đọc bài báo, lúc này đã biết vì sao Sầm Vật Cương lại cho người đọc lại bài báo. Tuy hắn hiểu nhưng Sầm Vật Cương muốn làm gì thì hắn cũng không ngăn được. Các đồng chí, bài báo kia dù không điểm danh nơi nào, thế nhưng rõ ràng là phê bình tỉnh Mật Đông chúng ta. Tại sự kiện này người khác có thể nhìn như không thấy, thế nhưng Mật Đông lại không thể bỏ qua được. Chúng ta không nên có thái độ che giấu với sai lầm, cần phải nhìn vào trực diện. Sầm Vật Cương chờ Phương Anh Hồ đọc xong thì đưa mắt nhìn bốn phía nói. Trong sự kiện này bản thân tôi là người gánh trách nhiệm chủ yếu, tôi là người chủ đạo cho ra ý kiến ở phương diện tổ chức Tết Kim Hoa ở thành phố Linh Long. Mặc dù khi đó tôi xuất phát từ nguyên nhân tuyên truyền cho thành phố Linh Long, muốn tăng cường kinh tế của thành phố này, thế nhưng dù thế nào thì quyết sách của tôi tạo nên lãng phí không tất yếu. Trách nhiệm của tôi là không đẩy cho ai được, tôi cũng không lãng tránh. Vì vậy trước khi họp thường ủy hôm nay, tôi đã tiến hành làm kiểm điểm với lãnh đạo trung ương. Sầm Vật Cương nói làm cho đám người nơi đây không khỏi chấn động. Không ai ngờ vì sự việc này mà Sầm Vật Cương phải làm kiểm điểm với lãnh đạo trung ương. Vô tình bầu không khí trong phòng họp vốn đã yên tĩnh bây giờ càng thêm trầm lặng. Từng ánh mắt nhìn về phía Sầm Vật Cương, bọn họ muốn xem biểu hiện của bí thư Sầm có gì khác biệt hay không, thế nhưng chỉ thấy gương mặt lãnh đạo vẫn đông cứng như cũ. Biết sai có thể sửa mới là tốt đẹp, chúng ta đều biết điều này, biết sai chỉ là một phương diện, bây giờ điều chúng ta cần làm là phải sửa sai. Sầm Vật Cương nói đến đây thì nhìn thoáng qua Vương Tử Quân. Lúc này tôi cũng muốn thừa nhận sai lầm với Chủ tịch Vương. Trước đó Chủ tịch Vương đã đề tỉnh tôi ở phương diện tổ chức sự kiện ở thành phố rừng mật. Thế nhưng tôi quá chủ quan, căn bản là không coi trọng, thế nên mới đưa đến tình huống tổ chức sự kiện quá phô trương ở thành phố Linh Long. Vương Tử Quân thấy Sầm Vật Cương nhắc đến mình thì không thể không mở miệng. Bí thư Sầm, tuy sự kiện Tết Kim Hoa ở thành phố Linh Long tổ chức có chút phô trương, thế nhưng chúng ta cũng nên quan tâm đến tâm tình của các đồng chí thành phố Linh Long. Bọn họ lần đầu tiên tổ chức một sự kiện như vậy, thế nên khó tránh khỏi phương diện cố gắng làm cho tốt mà thôi. Lần này sự kiện Tết Kim Hoa ở thành phố Linh Long cũng có tác dụng rõ ràng, không những đề cao danh tiếng của T, H, B, Linh Long còn có nhiều tác dụng tốt ở phương diện phát triển kinh tế. Tôi cảm thấy chúng ta nên phân ra làm hai vấn đề để nhìn nhận cho đúng đắn. Sầm Vật Cương khoát tay áo nói. Chủ tịch, anh cũng không cần nói lời rú đỡ, sai chính là sai. Nếu như tôi không có dũng khí thừa nhận sai lầm, sao có thể điều khiển được con thuyền lớn Mật Đông đi về phía trước. Thưa các đồng chí, bài học khắc sâu này yêu cầu chúng ta không những làm tốt công tác kế tiếp còn phải suy xét và hạch toán thành phẩm. Cần phải quán triệt đề nghị của Chủ tịch Vương, xài tiền phải suy xét chu đáo, không nên lãng phí phô trương, cần phải nghiêm khắc thực hiện tác phong gian khổ mộc mạc. Sầm Vật Cương nói làm cho Vương Tử Quân không khỏi cười khổ, bây giờ hắn xem như được kiến thức thủ đoạn của bí thư Sầm. Không những là năng lực xuất chúng còn xuất chúng ở phương pháp xử lý vấn đề, giỏi chuyển hóa việc bất lợi thành có lợi. Sau khi Sầm Vật Cương nói ra những lời tự phê bình, hội nghị thường ủy thông qua hoạt động đả kích và trừng phạt nghiêm những hành vi xa hoa lãng phí trong tỉnh. Sầm Vật Cương là tổ trưởng tổ công tác, bí thư Khang Tắc Chính của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy làm phó tổ trưởng, còn phương án hành động cụ thể thì do Ủy ban Kỷ luật đề xuất. Sau khi thảo luận xong đề tài này thì Sầm Vật Cương uống một hớp trà nói. Chúng ta nên tiến hành phê bình những đồng chí có sai lầm, thế nhưng cũng nên khen ngợi những đồng chí có thành tích.

Vương Tử Quân cười cười nói: được rồi, Tiểu Bảo Nhi cũng phải dùng cơm, cô cũng về sắp xếp mà chuẩn bị đi làm. Mặc dù Vương Tử Quân nói chuyện rất ôn hòa, nhưng Văn Ngư Nhi nghe vào tai vẫn cảm thấy khó thể chống lại được. Nàng khẽ vẫy tay với Tiểu Bảo Nhi, sau đó mới xoay người rời đi. Nhưng khi nàng đi qua bên cạnh Vương Tử Quân thì dùng giọng khe khẽ nói: chuyện hôm đó rất cảm ơn anh. Vương Tử Quân nhìn một Văn Ngư Nhi biến mất trước mặt mình như một con nhá nhỏ vẫy đuôi trong nước, hắn không khỏi khẽ lắc đầu, sau đó kéo Tiểu Bảo Nhi đang vui vẻ vì có chiếc cặp mới đi vào nhà. Mạc Tiểu Bắc đã nấu cơm sáng xong, ba người cùng vây quanh bàn ăn, vui vẻ dùng cơm. Vương Tử Quân ăn xong bát cháo của mình, hắn nói với Mạc Tiểu Bắc: hôm nay anh sẽ đến thành phố Linh Long tham gia hội nghị, có lẽ sẽ về muộn một chút. Anh cũng đừng nên uống nhiều rượu quá. Mạc Tiểu Bắc buông thìa rồi nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn dùng giọng giống như tự giễu nói: hôm nay chỉ sợ không được uống rượu ấy chứ. Mạc Tiểu Bắc có chút sững sốt, nhưng khi nàng nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, nàng cũng không hỏi nhiều. Gần đây nàng giống như đã thích ứng với vai trò một người vợ, một người mẹ trong gia đình, tri thức công nghệ cao bây giờ chuyển sang tri thức nấu nướng, hơn nữa nàng lại cảm thấy vui vẻ không biết mệt. Kết quả của nó là mỗi ngày Vương Tử Quân và Tiểu Bảo Nhi không muốn ra ngoài dùng cơm, chỉ đợi đầu bếp giỏi của gia đình làm món, sau đó ăn như điên, thật sự vui vẻ, cả nhà cũng hoàn thuận. Mỗi lần Vương Tử Quân thấy Mạc Tiểu Bắc vui vẻ nấu món mới, hắn không khỏi cảm khái, đây là Mạc Tiểu Bắc của công nghệ cao sao. Sau khi cầm lấy cặp văn kiện của mình, Vương Tử Quân sải bước ra khỏi nhà. Triệu Hiểu Bạch vẫn ở bên ngoài đúng vị trí cố định, khi Vương Tử Quân đi ra thì hắn tiến lên cầm lấy cặp. Vương Tử Quân nhìn gương mặt cẩn thận của Triệu Hiểu Bạch thì không khỏi nở nụ cười, sau đó hắn ngồi lên vị trí quen thuộc của mình trên xe. Đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Vương Tử Quân chờ xe khởi động thì trầm giọng hỏi. Chủ tịch, vừa rồi tôi có liên hệ điện thoại với thư ký trưởng Trương, thư ký trưởng Trương nói tất cả đã chuẩn bị xong. Triệu Hiểu Bạch nói tiếp. Lần này Ủy ban Nhân dân tỉnh điều ra hai chiếc Toyota Coaster, tất cả nhân viên đều leo lên hai xe này, 7 giờ 30 sẽ phải tập hợp trong khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vương Tử Quân gật đầu nói. Hiểu Bạch, cậu có cảm thấy tôi nên cho ra một chỉ thị, đó là nếu như sau này xuống địa phương tham gia hội nghị, tôi sẽ cùng nhân viên ngồi một xe, cậu nói xem chấp hành điều này có khó khăn gì không? Căn bản là không khó. Triệu Hiểu Bạch trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng. Vương Tử Quân cười cười nói. Lúc bắt đầu có lẽ là không khó, thế nhưng khi thật sự tiến hành trong thời gian dài thì sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy được. Quy định này có tác dụng với đồng chí bình thường, thế nhưng khi thời gian trôi qua, căn bản sẽ bị người ta ném sau đầu, sẽ bị người ta loại ra khỏi lịch sử phát triển. Triệu Hiểu Bạch trầm mặt một lúc, hắn thầm nghĩ đến ý nghĩa câu nói của Vương Tử Quân. Sau khi trầm ngâm một lúc thì cảm thấy câu nói của Chủ tịch Vương là rất đúng. Đây chỉ là một hoạt động theo phong trào, chỉ một thời gian sau sẽ có những hành động phá lệ, thời gian dài sẽ trở nên giống tuyết. Dù hạ cấp kiên quyết tuân thủ, không có phá lệ, thế nhưng sau khi Chủ tịch Vương rời đi thì sao? Vì vậy ra quy định tốt là không khó, cái khó là phải làm sao để bên dưới chấp hành theo quy định, điều này mới cần phải tăng cường giám sát các thành phố. Chỉ cần chúng ta giám thị đúng chỗ thì những người kia sẽ gia tăng tính tự giác, nhưng nếu như chúng ta buông lỏng giám thị, những đối tượng kia cũng chậm rãi thả lỏng hơn. Vương Tử Quân cảm khái một câu rồi cười cười nói. Tôi còn chưa nghĩ ra phương án trường kỳ, thế nhưng những công tác có lợi cho phương diện tránh xa hoa lãng phí, hơn nữa còn tác động tích cực cho tác phong của cán bộ, chúng ta cần phải nhắc đến. Triệu Hiểu Bạch nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, lúc này hắn không biết nói sao cho phải. Sau khi trầm mặc giây lát thì Triệu Hiểu Bạch lên tiếng: "Chủ tịch Vương, khi chúng tôi đến đón ngài, chúng tôi thấy xe số 1 thị ủy Linh Long chạy vào trong. Xe số 1 thị ủy Linh Long là của Đồ Phấn Đấu, người này đi đến khu nhà thường ủy tỉnh ủy làm gì?" Căn bản dễ dàng hiểu được. Vương Tử Quân không lên tiếng, Triệu Hiểu Bạch cũng không lên tiếng. Sự kiện này Triệu Hiểu Bạch chỉ nói cho Vương Tử Quân biết mà thôi, lãnh đạo xử lý thế nào là chuyện hắn không thể quan tâm. Xe chạy đến trước khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Vương Tử Quân xuống xe, hai chiếc xe của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dừng cách đó không xa. Có 20-30 người đang cười cười nói bên kia có lẽ là người đến Linh Long tham dự hội nghị. Vương Tử Quân xuống xe sau đó đi về phía hai chiếc Toyota Coaster. Đám người đang vui cười bên kia thấy Vương Tử Quân đi đến thì không khỏi dừng cười, bầu không khí khá yên ắng. Tình hình yên ắng chỉ xuất hiện sau giây lát, những người tự nhận định mình có thân phận đều nhanh chóng tiến lên chào hỏi Vương Tử Quân. Những người cảm thấy thân phận của mình là chưa đủ, dù thật lòng rất muốn đến tiếp xúc gần với Vương Tử Quân thế nhưng cũng không dám di chuyển. "Chủ tịch, đề nghị của ngài là rất tốt, chúng ta cùng ngồi xe đến thành phố Linh Long, vừa vặn lên xe có thể báo cáo công tác với ngài." Giám đốc sở xây dựng La Hứa Quang Nhiên nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi cười ha hả nói. Vương Tử Quân nhìn cái bụng nhô lên cao của Hứa Quang Nhiên, hắn không khỏi nở nụ cười. "Anh Hứa, cái gì chúng ta cũng có thể bàn được, thế nhưng anh nên chú ý một chút, bây giờ căn bàn là khá mập rồi." "Cảm ơn Chủ tịch Vương đã quan tâm, tôi đã có kế hoạch, chuẩn bị 3 tháng sau sẽ lấy đi những phần thịt dư thừa của mình." Hứa Quang Nhiên nở nụ cười càng thêm sáng lạn. Rõ ràng hắn cảm thấy Vương Tử Quân hỏi han sức khỏe của mình, đây là coi trọng mình. Khi Vương Tử Quân lên xe thì những nhân viên sẽ tham gia hội nghị đều bắt đầu tự tập lại. Chỉ vài phút sau, Hà Kiến Trương và Thi Thịnh Phi đều leo lên xe. "Chủ tịch, người đã ta chung đông đủ, có thể đi được chưa?" Trương Tề Bảo nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi lên tiếng báo cáo. Vương Tử Quân gật đầu nói: "Chúng ta đi thôi."